Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 1055, tiên tộc băng hoàng. Thời khắc mấu chốt, kiếm gãy phục sinh rồi một bộ phận tự thân lực lượng. Ở kiếm gãy kia tinh thần chi mang bên dưới, kia vô tận khí lạnh đúng là thật hóa giải đi đến. Tần Phong cũng là từ trên cao bên trong rơi xuống. Cái này kết quả, dẫn tới rồi tầng thứ hai thần giới xôn xao. Vô số sinh linh sắc mặt rung mạnh, vô luận là thái ách chờ hộ pháp cấp nhân vật, vẫn là bạch chỉ đám nhân vật, lại hoặc là kia chút đến từ từng cái tông môn chủ thần. Đều là khó có thể tin. T, kia kiếm gãy đến cùng là cái gì phẩm cấp binh khí? Nên biết rõ, vây giết Tần Phong kinh khủng khí lạnh thế nhưng là đến từ cổ Hàn Vương a. Kia là chân chân chính chính đạo cảnh cường giả, mà cũng không phải là chỉ là tổ khí, cho dù chỉ là cổ Hàn Vương tùy ý một đạo ý niệm. Sợ là liền cấp 9 chủ thần cũng không cách nào chống lại. Nhưng kiếm gãy phía trên chỗ phát ra kinh khủng sáng bóng, đúng là có thể hóa giải phần kia khí lạnh. Đây là kinh khủng cỡ nào? Kia kiếm gãy, đừng nói là một tôn đạo cảnh chi khí sao? Không nghĩ tới hắn đúng là giấu được sâu như vậy. Trách không được lúc trước có thể tỉnh lại Hắc Đế Kính. Bị đóng băng tại khối băng bên trong bạch, chỉ sắc mặt phức tạp. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Tần Phong trên người kia vết rỉ loang lổ kiếm gãy, chẳng qua là một thanh bình thường chủ thần khí đây. Hiện tại đến xem, kia kiếm gãy lai lịch tất nhiên kinh thiên. Bởi vì liền xem như Hắc Đế Kính, nghĩ muốn đối kháng như cổ Hàn Vương như vậy đạo cảnh, đó cũng là tương đương khốn khó. Chậc chậc, không hổ là danh xưng có thể chém trời thần kiếm. Mặc dù ngươi chỉ có một nửa thân kiếm, nhưng chỗ sức mạnh bùng lên vậy vượt qua rồi bình thường chủ thần khí thậm chí tổ khí. Nếu là bản tọa có thể khống chế ngươi, sợ là liên minh ngũ vương đứng hàng thứ tự muốn đổi một chút rồi. Cổ Hàn Vương ý chí nổi lên gợn sóng, tựa như là có ba thượng tâm tình. Đây là cổ Hàn Vương xuất hiện tại thế lần thứ nhất mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Mấy ngày liền thắng càn khôn đều cùng rung động theo. Kiếm gãy chi lực, để cổ Hàn Vương trong lòng lửa nóng. Lấy cổ Hàn Vương đối kiếm gãy hiểu rõ, cái này thượng cổ thần binh đối đạo cảnh đều ý nghĩa phi phàm. Nếu là hắn có thể được đến, sợ là liền kia Trung Châu khe nứt lớn đều không cần đi rồi. Xoạt, kiếm gãy phía trên phóng xuất ra một hồi nhu hòa ý vị, đem rơi xuống mà xuống Tần Phong cho tiếp được. Kiếm gãy đem Tần Phong trở lấy rơi đến trên mặt đất. Phụ thân, Tần Tịch Giao bọn người cuống quýt bay tới, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Tần Phong kia chút thê tử nhóm đầy mặt nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Phong, thấp giọng thút thít. Các nàng muốn cho Tần Phong một chút trợ giúp, nhưng đối mặt cổ Hàn Vương kia thực lực khủng bố, các nàng những này người không bằng con kiến. Cha, ngươi cũng không thể chết a. Người đáp ứng Tịch Giao muốn dẫn Tịch Giao đi khắp thần giới. Tần Tịch Giao mang theo tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng mà quơ lấy Tần Phong thân thể. Tịch Giao, Tần Soái, đừng khóc. Tần Phong máu me khắp người, chật vật phát ra thanh âm yếu ớt. Hắn đụng phải rồi nghiêm trọng nhất trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, tâm thần kém chút vỡ vụn. Bất quá hắn còn chưa có chết, bởi vì có cây chi đạo nguyên cùng thủy chi đạo nguyên ở. Toàn bộ xích kim thần giới sinh cơ đều ở cuồn cuộn không ngừng hướng Tần Phong thể nội tuôn, cho Tần Phong kéo dài tính mạng. Cha, ngươi không chết, thật quá tốt rồi. Tần Tịch Giao xoa xoa nước mắt trên mặt, trở nên kích động. Tịch Giao, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Tần Phong hư nhược nói, nhẹ nhàng vung tay áo, liền có một hồi nhu hòa gió đem Tần Tịch Giao bọn người trở lấy rời đi. Hiện tại đối mặt cổ Hàn Vương, liền Tần Phong chính mình cũng không có một chút xíu nắm chắc sống sót. Hắn không muốn để con gái của mình vậy cùng một chỗ mạo hiểm. Ngô, thật sự là cảm nhân một màn. Đáng tiếc ngươi chờ không phải là liên minh người, ngươi chờ đều phải chết. Cổ Hàn Vương ý chí lạnh lùng mở miệng, không có chút nào đồng tình. Cổ Hàn Vương tiếng nói rơi xuống, hư không bên trong có vô tận gió lạnh cạo đến, đem Tần Tịch Giao, Tần Soái cùng với Điền Điềm bọn người đều là đóng băng, mấy người hóa thành rồi khối băng, bị đông cứng ở phế tích ở giữa. Một màn này để Tần Phong thử mắt muốn nứt, phát ra một hồi không giống tiếng người gào thét. Cổ Hàn Vương, ngươi đáng chết, sâu kiến hạng người, Trảm Thiên Kiếm giao ra a. Cổ Hàn Vương lạnh lùng, kia người khoác băng xương áo giáp cánh tay hướng phía dưới kéo dài duỗi tới, bá đạo mà lại cao cao ở trên. Cổ Hàn Vương kiến thức đến kiếm gãy uy năng, so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, cho nên hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà Tần Phong là kiếm gãy đời trước chủ nhân, tự nhiên là không thể lưu lại. Rất nhiều chủ thần nhìn lo lắng, sắc mặt đau thương. Tần Phong không thể bảo là không mạnh, Tần Phong đã làm đến rồi đồng bối bên trong có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng Tần Phong dù sao cũng là Tần Phong, cuối cùng chỉ là một cái vãn bối, dù là lại thiên kiêu cũng không cách nào đền bù tuế nguyệt ở giữa chênh lệch. Huống chi đối phương vẫn là đạo cảnh, vốn chính là nhân trung chi long, vạn cổ vô địch. Nếu là Tần Minh chủ sinh ra ở nào đó một cái vô địch đầu sỏ thế lực bên trong, như ba tông sáu tộc như vậy, như vậy tương lai thần giới cường giả đỉnh cao bên trong ắt phải sẽ có nó nhỏ nhoi địa phương. Đúng vậy a, một cái người dựa vào cố gắng của mình đi đến hôm nay đã rất không dễ dàng. Đáng tiếc rồi hắn, rất nhiều già một bối phận chủ thần tiếc hận. Nếu để cho Tần Phong đổi một cái bối cảnh, Tần Phong ắt phải sẽ phóng lên tận trời. Đáng tiếc Tần Phong không có chỗ dựa, tại không có trưởng thành trước đó, chẳng qua là cường giả tiện tay bóp chết tiểu bối mà thôi. Ngũ hành đạo nguyên, Tần Phong gầm thét, đem chính mình tinh huyết cùng đạo nguyên chi lực đều rót vào kiếm gãy bên trong. Kiếm gãy trên người phóng xuất ra kinh khủng quang hoa, như sáng thế thời điểm ức vạn hỗn độn tinh thần, ý đồ đi chống cự Cổ Hàn Vương bàn tay lớn. Cho dù là đối mặt đạo cảnh oanh giết, Tần Phong vậy tuyệt không khuất phục, kiên cường đối kháng. Đáng tiếc, hiện thực rất tàn nhẫn. Tần Phong kia liều mạng thả ra vô cùng huy hoàng một kích, liền Cổ Hàn Vương áo giáp đều không phá nổi, Cổ Hàn Vương thậm chí đều không có làm ra phòng ngự. Tần Phong kiếm khí liền ở khoảng cách Cổ Hàn Vương mấy vạn trượng trước đó lăng không chôn vùi. Tần Phong đem hết toàn lực, lại ngay cả Cổ Hàn Vương thân thể đều gần không được. Sâu kiến chung quy là sâu kiến. Tần Phong tiểu nhi, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Thái Ách, Thái Hải bọn người nằm ở trên mặt đất, biểu lộ dữ tợn, tàn nhẫn vô cùng. Bọn họ ở trong lòng nguyền rủa, Tần Phong bị thiên đao vạn quả mới tốt, mới có thể tiêu trừ đi bọn họ mối hận trong lòng. Một kích chưa quả, Tần Phong lại là đem trong cơ thể mình binh khí đều tế ra. Vô tận quang minh đồ, yêu hồn sáu chờ đủ loại chủ thần khí đều tản mát ra quang hoa. Tần Phong thậm chí tự bảo rồi rất nhiều chủ thần khí, nghĩ muốn mượn nhờ chủ thần khí tự bảo chi lực đối Cổ Hàn Vương tạo thành một chút thương thế. Nhưng Cổ Hàn Vương lại bá đạo bấm tay bắn ra, kia chút chủ thần khí tự bảo sinh ra tất cả ba động liền tan tành mây khói. Kia dư ba xịt xuống Cổ Hàn Vương trên người, tựa như là gãi không đúng chỗ ngứa, không có chút nào thương thế lưu lại. Như vậy cường thế làm cho chư thần linh hồn run rẩy, tâm thần nổ vang. Diệt! Cổ Hàn Vương tay bá đạo ép xuống mà xuống, bàn tay còn chưa từng đụng chạm lấy Tần Phong, Tần Phong nhục thân liền ầm vang nổ tung, phảng phất không chịu nổi kia áp lực kinh khủng, kiếm gãy liều mạng chống cự. Đáng tiếc trước kia phóng xuất ra rồi một lần tinh thần chi mang sau, kiếm gãy đã là không có dư lực rồi. Nó dù sao không phải là toàn thịnh thời kỳ, cho nên bị cổ Hàn Vương khí tức cho ép tới té bay ra ngoài. Không, phu quân, hóa thành tượng băng Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết bọn người đều là phát ra tan nát tâm can âm thanh. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Phong nhục thân bị cổ Hàn Vương tan nát. Tâm đều nát rồi, có thể lường trước, cổ Hàn Vương bàn tay rơi xuống. Lần này Tần Phong nhất định phải tan tành mây khói. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thương thương thương, ngay tại cổ Hàn Vương tay, gần sắp đập nát Tần Phong nhục thân thời điểm, từ Tần Phong trước người hư không, bỗng nhiên là có một đạo kinh khủng sóng âm nổ vang mà lên, đem cổ Hàn Vương tay đẩy lui. Tần Phong toàn thân có một đạo hư ảo băng lưu ly chuông thánh hiện lên, chậm rãi ngưng thực đem Tần Phong cho bao phủ ở bên trong. Thánh quang từng vòng rơi xuống, làm cho Tần Phong nhục thân phát ra như ngọc một dạng ôn nhuận sáng bóng. Kia giống như băng xương lưu ly chuông thánh tản mát ra khí lạnh, khiến cho toàn bộ Tây Bắc đại địa đều kết rồi tầng một thật dày băng xương. Vô số tu sĩ cảm nhận được rồi phát ra từ linh hồn hàn ý. Kia giống như băng xương lưu ly chuông thánh còn có một vệt kinh khủng uy áp chút xuống ra đến. Như vậy khí tức, đúng là để cao cấp chủ thần đều có một loại linh hồn tan nát cảm giác. Cổ Hàn Vương cánh tay dừng lại, ý chí nhìn chăm chú kia giống như băng xương lưu ly một dạng chuông thánh. Phảng phất là nhận ra rồi này băng chung lai lịch, phát ra một hồi lạnh lùng tức giận. Băng hoàng! Băng hoàng, chư thần nghe được kia cổ Hàn Vương âm thanh, đều là sững sờ, có một chút lão chủ thần nghe được cái tên này, tức khắc cảm giác được hết sức quen thuộc, tựa như là ở nơi nào nghe qua giống như. Ha ha, cổ Hàn Vương, ngươi thân là đạo cảnh, lại ước hiếp một cái chỉ có trung giai chủ thần cấp vãn bối. Này có chút không hợp thích lắm a. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, từ cái này lưu ly băng chung phía trên, có một đạo già nua cười nhạt âm thanh quanh quẩn, hư không bên trong có băng xương tụ tập, cuối cùng hóa thành rồi một cái tóc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão già kia chống quải trượng, râu trắng tử rất dài thẳng tới eo giữa, từ trên thân trên, có lấy từng sợi băng xương thánh quang xen lẫn. Giống như băng chi đế vương một dạng, trên người lão giả này phảng phất không có tu vi, phảng phất là một cái không có gì lạ tu sĩ một dạng. Nhưng từ nó toàn thân đại đạo kêu gào thảm thiết, chư thiên ảm đạm phai mờ đến xem, lão giả này tất nhiên là một vị công tham ngộ tạo hóa nhân vật tuyệt thế. Ở này râu trắng tử lão đầu bên thân, còn có một cái dung nhan tuyệt đẹp nữ hài chính cao vút ngọc lập. Kia xinh đẹp nữ hài có được lấy một đầu băng tóc dài, còn mặc lấy một thân băng màu váy dài. Kia tinh xảo dung nhan cho người ta một loại lãnh cảm cao lãnh phong phạm. Giống như một tôn núi băng nữ thần, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ để hấp dẫn vô số nam tu sĩ ánh mắt. Nhìn đến kia núi băng nữ thần bộ dáng, tầng thứ hai thần giới chủ thần đều là ngạc nhiên, vị này chẳng lẽ là kia tiên tộc Hàn Băng một mạch tiên nữ Trần Sương a? Nếu như này nữ hài là Trần Sương, kia này lão đầu băng hoàng, ta biết rõ rồi, là tiên tộc vị kia đạo cảnh lão tổ băng hoàng. Rất nhanh chư thần liền đều ý thức được kia tiên phong đạo cốt tóc trắng lóe lên lão già thân phận rồi. Chính là tiên tộc đạo cảnh, vị kia vạn cổ vô địch nhân vật tuyệt thế băng hoàng. Tần Phong cũng là khẽ giật mình, hắn nhìn qua kia xinh đẹp núi băng nữ thần, cùng với kia tiên phong đạo cốt lão già, sắc mặt trì trệ, nàng làm sao tới rồi? Trần Sương, tiên tộc không phải là hẳn là ở tiên tộc sao? làm sao lại lúc này bỗng nhiên xuất hiện, mà lại hiện tại Trần Xương tu vi tựa hồ cũng có một chút đột phá. Cùng mấy tháng trước khác nhau rất lớn rồi, tựa như là phát giác được rồi. Tần Phong ánh mắt kia xinh đẹp núi băng nữ thần trông lại, kia hẹp dài con ngươi rơi xuống Tần Phong trên người, có một tia trong suốt hiện lên. Trần Xương thân thể mềm mại khẽ động, liền phi thân mà xuống, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Nàng nhẹ nhàng đem Tần Phong ôm lấy, tùy ý nó nằm ở chính mình ngực bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?